Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 109, hộ muội cuồng ma muốn đồ thành. Góc truyện audio.com. Một câu ra, lăn lộn thiên địa bát hoang, vang vọng tại hơn phân nửa Hàn Nguyệt thành trên không. Nổi bật vị kia tiên nhân cường giả máu tươi huy sái. Trong lúc vô hình có một cỗ uy hiếp lực, tàn phá bừa bãi mà mở. Thanh nhãn bạch long trên lưng thiên chiếu thiếu chủ, không khỏi chật vật nuốt nước miếng một cái, e ngại vô cùng co quắp tại một mảnh lân giáp phía trên. Có chút run lẩy bẩy, tại cái này Hàn Nguyệt thành trên không uốn lượn, luôn có loại hàn ý thấu xương cảm giác. Hắn nhìn về phía bên cạnh Trần Lạc Ly, mà Trần Lạc Ly cũng tại lúc này nháy mắt nhìn qua hắn. Ánh mắt kia toát ra thần sắc, tựa như là xem thường. Mà giờ khắc này, theo Hoang Thiên Tướng lời nói truyền ra về sau, hơn phân nửa Hàn Nguyệt Thành trực tiếp yên lặng một lát. Nhưng loại này yên lặng lại không có vượt qua ba hơi. Liền bỗng nhiên bộc phát ra oanh minh thiên địa tiếng cười to. Nhìn một cái, hắn nói hắn muốn đồ thành. Ha ha ha, Hàn Nguyệt Thành sừng sững vạn năm bất hủ. Dựa vào là cái gì? Thưởng thiên thưởng địa thưởng không khí. Cho lão tử toàn diện đoạt. Đinh tai nhức óc tiếng cười truyền vang. Bỗng nhiên theo mỗi cái phương hướng chỗ. Bạo lướt mà đến đếm mãi không hết cường đại bóng người. Càng có nhiều cái địa đầu xa thủ lĩnh. Tự mình xuống tràng. Tựa hồ vừa mới Hoang Thiên Tướng một kiếm chém giết vị cường giả kia. Đối với bọn hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì chấn nhiếp tác dụng. Mà trên thực tế trong mắt bọn hắn, vừa mới chết đi người kia đến tột cùng là ai, bọn họ cũng không biết. Tại Hàn Nguyệt Thành bên trong, tránh thức lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể bị người biết rõ, đều không ngoại lệ là có thể ra lệnh một tiếng, liền có thể phát động bạo biến nhân vật, mà Hàn Nguyệt Thành cũng là một cái cực kỳ đặc sắc màu đen thành trì. Trong đó đến tột cùng hỗn tạp bao nhiêu thân phận người. Căn bản không ai có thể đếm ra, trong mắt bọn họ, những thứ này đều dâu ria, bởi vì chính mình cũng là một thành viên trong đó, máu tươi mỗi ngày đều đang phát sinh, vì tranh đoạt Hàn Nguyệt Thành bên trong lãnh địa, thường thường có địa đầu xa thế lực phát sinh tranh chấp. Huyết tính cùng bạo lệ, là nơi này chuyện thường ngày, ngoại nhân muốn nhúng chàm Hàn Nguyệt Thành mảy may, cũng muốn cân nhắc một chút xương cốt của mình có đủ hay không bọn họ phân. Cho nên dưới mắt thanh nhãn bạch long xuất hiện, lại trở thành bọn họ cướp đoạt mục tiêu. Thậm chí hướng khoa trương chỗ giảng, cái này sắp là một lần tại Hàn Nguyệt Thành bên trong. Lập uy cơ hội thật tốt, đếm không hết bóng người. Theo mỗi cái phương hướng đánh tới, thanh nhãn bạch long sớm đã kìm nén một bồn lửa giận. Long tức cuồn cuộn gào thét ở giữa, tại chỗ bao phủ số lớn tiên nhân. Hiện nay tiến hóa cứu cực rồng hắn, chỉ là phổ thông trình độ tiên nhân, căn bản không phải là đối thủ của hắn, mà Hoang Thiên Tướng kiếm vực bạo phát, cũng triệt để thi triển ra, tả hữu Hoang Thiên Dực đứng tại Trần Lạc Ly bên cạnh. Cho dù có không ít Hàn Nguyệt Thành người giết vào, cũng bị bọn họ ào ào chém xuống, nhưng mặc dù như thế, máu tươi huy sái cũng vẫn như cũ không có để những người này đình chỉ sát cơ. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng phía dưới, khơi dậy không ít phía dưới địa đầu xa thủ lĩnh, có nóng lòng muốn thử tâm tư, tại chỗ liền có một đạo toàn thân bọc lấy vô biên sát khí thân ảnh giá nua. Một bước thực sự mở phòng, tiên pháp ba động thi triển, di hình hoán ảnh giống như, trực tiếp xuất hiện tại Trần Nguyên trước mặt, nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Hàn Nguyệt Thành phía dưới lúc này xuất hiện sao động. Càng có nhiều mới địa đầu xa thủ lĩnh, trực tiếp nheo lại hai mắt, hắc chọc lão đại xuất thủ, này rồng khó giữ được, còn có vị nào lão đại tiến đến tranh cao thấp một hồi. Không có gì đáng ngại, thịt rồng đều là đoàn người, tiếng hét lớn vang lên, tựa hồ vị này hắc chọc lão đại, tại Hàn Nguyệt Thành bên trong rất có danh khí, mà giờ này khắc này, hắn đã lăng không đứng ở Trần Nguyên trước mặt. Tiểu hữu tuổi còn trẻ, đã có trích tiên khí chất, cùng chúng ta người quả thực là ngày đêm khác biệt a, người dưới trướng đầu này rồng. Để cùng lão đạo có thể hay không? Hắn truyền ra nhẹ nhàng cười nói, lộ ra một trương tràn đầy vết thương mặt. Hắn một đôi đục ngầu hai mắt, đột nhiên thông qua Trần Nguyên, nhìn thấy hậu phương Trần Lạc Ly. Trong tích tắc, hắn toàn thân bỗng nhiên chấn động, hai mắt trực tiếp bắn ra trước nay chưa có tinh mang. Lời nói đều mang kích động run rẩy. Tiên hoàng chi khí, lão đạo ta đời này cướp đoạt vô số cơ duyên, còn chưa bao giờ thấy qua có tiên hoàng chi khí người. Lời nói rơi xuống, tại chỗ bị hạ mới đông đảo Hàn Nguyệt Thành người nghe thấy. Hai mặt nhìn nhau liếc một chút ở giữa. Hai mắt đều là lộ ra trước nay chưa có tham lam. Rầm rầm rầm, nhiều cái xem chừng đã lâu thân ảnh già nua, cùng nhau bạo vút đi. Chớp mắt liền xuyên thủng tất cả khoảng cách, buông xuống đến thanh nhãn bạch long các cái phương vị, bọn họ toàn bộ đem ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Lạc Ly. Lúc này tâm thần chấn động mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác có hoàng khí lộ ra ngoài mà ra. Có lẽ thường nhân rất khó nhận ra, nhưng bọn hắn thân ở Hàn Nguyệt Thành bên trong, vạn năm năm tháng đến, không biết tranh đoạt bao nhiêu thứ, tự nhiên duyệt bảo bối vô số. Thế gian đỉnh cấp tiên hoàng bọn họ tự nhiên từng nghe nói. Quả nhiên là tiên hoàng chi khí, một tên quấn tại bên trong hắc bào thân ảnh già nua. Mắt lộ ra cực hạn tham lam, tại chỗ thân thủ mò về Trần Lạc Ly, mà Trần Nguyên trước mặt hắc chọc, đột nhiên lạnh hừ một tiếng, đồng dạng đạp không mà lên, nhưng hắn hiển nhiên không để ý đến thời khắc này Trần Nguyên. Khuôn mặt đã mang tới một vệt mù mịt. Thân hình còn chưa xê dịch hai bộ, một cái ẩn chứa vô biên kinh khủng đại thủ, liền đã khoác lên mắt cá chân hắn phía trên. Lập tức, hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại. Ngươi muốn chết, hắc chọc phẫn nộ ngoái nhìn, liền nhìn thấy hai con mắt lượn lờ lấy vắng lặng sát cơ Trần Nguyên. Cả người phun trào lấy thâm nguyên ba động, trong lúc đó, có thấy lạnh cả người trực tiếp bao phủ hắn toàn bộ tâm thần. Tự thân tứ cực cảnh thất trọng thiên uy áp, bị không thể ngăn chặn gió bão tàn phá bừa bãi. Oanh, không cách nào tưởng tượng cự lực tại chỗ vỡ vụn mắt cá chân hắn. Liên đới lấy thần hồn cùng nhau vỡ vụn, a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lúc, cỗ này đáng sợ cự lực thế mà lại lần nữa lan tràn mà lên. Cho đến băng diệt mà đến, theo lòng bàn chân xuyên qua đến đỉnh đầu. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hắc chọc lão đại thân thể, từ nội ra ngoại để lộ ra hồng quang. Cái kia rõ ràng là nổ tung khúc nhạc dạo. Ý nghĩ này, đã thật lâu không có người sinh ra qua. Có lẽ là ta Trần Nguyên còn chưa đủ ác. Như vậy hôm nay thì để cho các ngươi toàn bộ vô tận địa giới. Biết được vật gì chọc không được, Trần Nguyên theo bên cạnh hắn đi qua. Một bàn tay vỗ hướng một tên khác thân ảnh già nua. Phần tịch thiên đàn bạo phát, 3 triệu long tượng cự lực bao phủ, siêu cấp hoàng kim nắm tay phải lượn lờ, cộng thêm gấp 2 bạo kích thuộc tính, cùng hỗn độn thần ma thể bước thứ 4 lực lượng, tại chỗ đem phiến nhục thân sụp đổ mà ra, liền một tia kêu rên cũng không truyền ra, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liên đới lấy thần hồn đều bị phiến nhão nhoẹt. Khủng bố cự lực bạo phát, không gian một lần chôn vùi, không cách nào hình dung gió lốc theo một trưởng này vỗ qua. Ngang diệt nơi xa vô biên mây đen, băng diệt Hàn Nguyệt Thành một phương bách lý thành tường, còn sót lại 2 vị thân ảnh già nua nhìn thấy như vậy hoảng sợ cùng cực lực lượng bạo phát. Bị hù khuôn mặt trắng bệch ở giữa, một bước lui về sau đi, thế mà bọn họ lui. Toàn bộ Hàn Nguyệt Thành người phía dưới, lại là bởi vì lúc trước hắc chọc lão đại một câu, đã dẫn phát trước nay chưa có tham lam phong bạo, càng ngày càng nhiều bóng người đạp không đến đây, càng bao lâu hơn ngồi bất động địa đầu xa thủ lĩnh. Ào ào bắt đầu khởi hành, gặp này một màn này Trần Nguyên lạnh lùng nhìn lại, bỗng nhiên đại thủ đóng mở buông xuống 1 triệu cấm chế. 100.000 hoang binh. Lục tinh tiên cổ thần linh, thanh lãnh mỗi chữ mỗi câu truyền vang bát hoang. Hôm nay, Hàn Nguyệt Thành thây nằm 1 triệu, âm hồn không lưu, cách chương.